Lưu Manh Lão Sư, chương 1002, góc truyện audio.com, chúng ta ca hát đi sao? Quách Hiểu Đan đối Béo Lão Cực nói, nàng thấy Béo Lão Cực đem quần áo cấp cởi không khỏi canh thêm sợ hãi. Bản qua mình đã quyết định nhưng chứng kiến trước mặt này đáng ghê tởm Béo Lão Cực, Quách Hiểu Đan quyết tâm lại dao động. Ha ha, chờ chúng ta chơi xong rồi ta tái cùng ngươi ca hát, ngươi cho dù là suy nghĩ thượng thiên ta cũng cùng ngươi. Béo Lão Cực hưng phấn mà nói. Hắn một bên hướng Quách Hiểu Đan đi qua tới một bên nhìn Quách Hiểu Đan đầy đặn tô phong, nếu đem y phục của nàng cấp cởi hào hào mà nắn của nàng nơi đó không biết là cái gì cảm giác. Không cần, Quách Hiểu Đan đứng lên tránh né Béo Lão Cực. Béo Lão Cực sinh khí, mẹ ngươi không phải là chơi ta đi. Ta đã cho Lục Vạn ngũ so với ngươi mở Lục Vạn còn nhiều ra 5.000 khối. Mỹ nữ, ta cho ngươi biết tiền các ngươi đã nhận, ngươi hiện tại như muốn chơi với ta xuống. Nói xong Béo Lão Cực liền hướng Quách Hiểu Đan đánh qua tới. À không cần, Quách Hiểu Đan vội vàng né tránh lớn tiếng kêu lên, ta mặc kệ, ta kêu mẹ đem tiền bồi thường ngươi để cho ta đi ra ngoài. Quách Hiểu Đan hiện tại tính là thật sợ hãi, nàng nghĩ khiếm Trần Thiên Minh tiền chính mình còn muốn những biện pháp khác, quay mắt về phía nam nhân như vậy nàng tình nguyện chính mình bị Trần Thiên Minh khinh thường. Nhưng là chính như người khác theo như lời, trên đời này không có hối hận thuốc, nàng đến đây sao có thể dễ dàng như vậy có thể đi ra ngoài a? Mẹ ngươi không cần cũng phải muốn, dù sao các ngươi thu tiền của ta ngươi như muốn cho ta chơi. Ha ha, ta tối nay là chơi sắp xếp của ngươi. Béo Lão Cực vội vàng đứng ở cửa bên kia, sau đó chậm rãi hướng Quách Hiểu Đan tới gần. Này ghế lô phòng vốn sẽ không đại, chỉ cần hắn chậm rãi đến gần Quách Hiểu Đan là chạy không được. Cứu mạng a, mau, có ai không? Quách Hiểu Đan khóc không ra nước mắt, nàng hiện tại không nghĩ bán mình trả tiền lại. Béo Lão Cực nụ cười dâm đãng, ngươi kêu là không có dùng, là này ghế lô phòng cách âm hiệu quả phi thường tốt, hơn nữa ta còn mở lớn âm hưởng. Bất quá ngươi kêu lớn tiếng thích a, ngươi càng kêu đắc lớn tiếng ta một hồi làm đứng lên sẽ càng lớn lực. Béo Lão Cực nghĩ cứng rắn cường Quách Hiểu Đan kia tư vị lại thích. Ta van cầu ngươi buông tha ta đi, ta không nhớ ngươi tiền. Quách Hiểu Đan bị Béo Lão Cực ngăn chặn tại cắt trên, nàng xem thấy giống tòa sơn Béo Lão Cực, nàng sợ đắc thân thể lợi hại đắc run rẩy. Béo Lão Cực hưng phấn mà nuốt nước miếng, ha hả, ngươi đẹp như vậy nữ, ta nếu bỏ qua ngươi ta còn là nam nhân sao? Đến đây đi mỹ nhân, ta sẽ hảo hảo mà thương ngươi, này xử nữ ngươi đừng sợ, lần đầu tiên chỉ là có điểm thương yêu, một hồi ngươi sẽ phi thường thoải mái, nghĩ tới ta mạnh mẽ một chút. Nói xong Béo Lão Cực liền hướng Quách Hiểu Đan đánh qua tới. Cách chương.